Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, chương 649, đại đạo lĩnh vực. Trong tinh không, Tô Viêm khí tức mạnh thêm, hắn ngộ ra chỗ mấu chốt, lấy làm gương tinh không chi biến, hoàn thiện tự thân đạo pháp cùng áo nghĩa, trong lúc nhất thời dẫn đến Tô Viêm trong nhân thể. Tràn ngập ngập trời đại đạo khí tức, như là một cái vĩ đại đạo đường mở ra, che ngợp bầu trời, thần quang vạn trượng, Tô Viêm dường như ngồi xếp bằng ở bao la vô biên màu vàng cương vực bên trên. Đạo pháp chật ních tinh không, mà tràn ngập từng sợi không gì sánh kịp trấn áp lực lượng. Đây là cái gì? Này như là một loại lĩnh vực, đại đạo lĩnh vực sức mạnh. Vô cùng vô tận, vô biên vô hạn, đại đạo cảnh chia làm hai cái phân đoạn. Đại đạo cảnh bên trong cường giả xưng là đại đạo cường giả lĩnh vực. Hiện nay Tô Viêm diễn hóa ra đặc biệt lĩnh vực thế giới. Tương đương với nói nắm giữ đại đạo cảnh đỉnh phong chiến lực. Hiện nay, Tô Viêm ngồi xếp bằng ở trên đại đạo màu vàng, oai hùng vĩ đại, khí thôn tinh không. Đây là Tô Viêm tương lai lĩnh vực, vô biên vô hạn, phù hợp tinh không chi biến chân ý, cũng giấu giếm thể như vũ trụ ảo diệu, vô cùng chi lớn, như vậy mới có thể thâu tóm vạn ngàn đạo pháp, trợ giúp Tô Viêm hoàn thiện ra mạnh nhất đại đạo lĩnh vực thế giới. Âm âm, hơi thở của hắn càng ngày càng kinh người, tứ chi thông thiên, thể như vũ trụ. Lúc hô hấp khắp nơi nổ vang, tinh không rung động, toàn bộ tinh không đều có một loại theo Tô Viêm hô hấp mà sụp nứt xu thế. Có thể tưởng tượng được hiện tại Tô Viêm mạnh như thế nào. Đạo hạnh của hắn đã bắt đầu cực lớn tăng vọt, hoàn mỹ đào móc ra hiện nay thân xác công hiệu, làm cho Tô Viêm chiến lực cất cao một đoạn. Hắn ngồi xếp bằng ở trên đại đạo màu vàng. Màu vàng trên đại đạo mọc đầy đủ loại kiểu dáng đại đạo kim liên. Có như ngọn lửa hừng hực, có như đại dương, có như tinh thần, có như mặt trăng, có như thái dương, có như chân long. Màu vàng đại đạo như là một cái đại đạo quốc gia, dập dờn vô biên vô hạn đại đạo sức mạnh. Đã từng Tô Viêm nghĩ, lấy thân xác lực lượng, thâu tóm vạn ngàn đại đạo. Thế nhưng cơ thể hắn không đủ mạnh, do đó dẫn đến thất bại. Thế nhưng hiện tại Tô Viêm ngộ ra lĩnh vực ảo diệu. Lĩnh vực nói đến liền thần kỳ, thần vương lĩnh vực đầy đủ nghịch thiên cùng khủng bố. Hơi một tí có thể đè ép một cái sinh mệnh cổ tinh. Độ mạnh khó có thể tưởng tượng, mà đại đạo lĩnh vực lấy đại đạo hình thái, diễn hóa ra đặc biệt lĩnh vực thế giới. Có thể để đại đạo cảnh cường giả nắm giữ thông thiên triệt địa thủ đoạn. Hơi một tí cũng có thể bùng nổ ra siêu cường chiến lực. Chấn áp cường địch, vù, đại đạo thế giới sôi trào. Phảng phất hóa thành một cái đại đạo vực sâu. Cất giấu vô tận đạo chi lực. Theo Tô Viêm thức tỉnh mà bắt đầu tăng cường. Sẽ có một ngày bọn họ sẽ diễn hóa ra mạnh nhất hình thái. Xây dựng ra vạn đạo lĩnh vực, cỡ này hình thái một khi tổ hợp lại với nhau, đó mới là cường thịnh cùng nghịch thiên. Quả thực như vậy, áp lực càng lúc càng lớn. Tô Viêm phát hiện trong tinh không lan truyền khiến người ta nghẹt thở áp lực. Tinh không dường như hóa thành giảng đạo đồ, hướng về Tô Viêm bắt đầu trấn áp. Ở trong quá trình hắn đều có một loại bị tù ở đại đạo trong lao tù. Ép thành phấn vụn xu thế. Nơi này vì sao cùng thạch tháp có chút rất giống. Bắc đầu tinh tháp đến cùng là lai lịch gì? Tô Viêm ở nói thầm trong lòng. Hồi tưởng lại năm đó mới tới tử vi tinh vực trải qua. Hắn ở trong thạch tháp chịu đựng rèn thể. Cuối cùng mới chịu đựng được. Không quản nó đến cùng là lai lịch ra sao. Bắc đầu tinh tháp đối với Tô Viêm trợ giúp to lớn. Để hắn diễn hóa ra đại đạo lĩnh vực, chuyện này đối với Tô Viêm hiện tại trợ giúp quá to lớn. Tiết kiệm rất nhiều khổ tu thời gian, thậm chí tinh không chi biến cùng vũ trụ chi biến tiếp cận. Tuy rằng vẫn không có tu luyện tới Tô Viêm muốn hình thái, thế nhưng sự giúp đỡ dành cho hắn đầy đủ rồi. Hả? Tiếp theo, Tô Viêm phát hiện tinh không ở nhỏ bé run rẩy, tựa hồ chịu đựng ngoại lực quấy rầy, do đó dẫn đến tinh không có một loại nứt ra xu thế. Bên ngoài xảy ra vấn đề rồi. Sắc mặt của hắn kinh biến, rốt cuộc liền thần vương đều không thể lay động Bắc Đẩu tinh tháp. Nhưng là hiện tại không gian truyền thừa bên trong phát sinh loại biến cố này, để Tô Viêm sắc mặt khó coi. Hắn đang nghĩ, chẳng lẽ có đại năng nhảy vào Bắc Đẩu tinh vực. Hắn cái thứ nhất nghĩ đến tổ điện. Ta muốn đi ra ngoài. Tô Viêm hai mắt trợn trừng, bùng nổ ra mạnh nhất đại đạo lĩnh vực hình thái. Hắn phải nhanh một chút thông qua tinh không thử thách, đem Bắc Đẩu tinh tháp nắm chặt, mới có thể giúp trợ Bắc Đẩu giáo ứng đối tuyệt diệt nguy cơ. Ầm ầm, Tô Viêm thúc đẩy màu vàng đại đạo, vạn ngàn đạo pháp tùy theo sôi trào. Hơi thở của hắn vô cùng kinh người, đại đạo vực tràng tỏa ra làm người nghe kinh hãi năng lượng cội nguồn, hướng về toàn bộ tinh không bắt đầu phóng xạ. Bên ngoài xác thực phát sinh biến cố lớn, luyện thiên lô đến, không thua gì một vị đại năng giết vào chiến trường. Đây là đủ để sửa chiến cuộc biến cố. Nếu như không phải chiến trường chuyển đến Bắc Đẩu tinh, như vậy Bắc Đẩu tinh vực tổn thương khó có thể đánh giá. A, các ngươi những ác ma này, Bắc Đẩu tinh như là biến thành một cái địa ngục. Luyện thiên lô đánh tới, lấy món chí bảo này cường hãn, luyện thiên lô sức mạnh đủ để ảnh hưởng toàn bộ Bắc Đẩu tinh. Chết quá nhiều người, vô cùng thê thảm, thậm chí rất nhiều sinh linh bị luyện thành cho tàn. Đây cũng quá khốc liệt, Bắc Đẩu tinh đã trở thành một cái địa ngục, thậm chí cấm địa sinh mệnh, chảy máu ma thổ. Đến thần vương trước tiên không nói, lấy luyện thiên lô sức mạnh, có lẽ thật sẽ đem Bắc Đẩu tinh luyện thành cho tàn. Tiền đề là Bắc Đẩu tinh đã không được rồi, mất đi mạnh nhất sinh mệnh cổ tinh sức mạnh. Ầm ầm, trong thiên địa thần quang hừng hực, dáng đỏ ngàn tỷ sợi, như là vũ trụ đại dương tan vỡ, rơi xuống đến hào quang óng ánh, tràn ngập luyện hóa vũ trụ biển sao vô thượng khí tức. Từ luyện thiên lô trong miệng lò lật úp mà ra, tất cả những thứ này đều nhằm phía hạ hầu ba vị. Tổ thừa muốn lấy luyện thiên lô đem tam đại thần vương xóa bỏ không còn một mống. Hắn tin tưởng luyện thiên lô có cái này sức mạnh. Hống, Tô Đại Long ba vị ngửa mặt lên trời thét dài, một cái so với một cái khí tức kinh người, đều có cường giả tuyệt thế tư thái, bá tuyệt tinh không. Tam đại thần vương liên thủ cộng hưởng, bùng nổ ra khủng bố ngập trời thần vương lĩnh vực, chống đối từ trên trời giáng xuống luyện thiên lô vực tràng. Tam đại thần vương có thể chống đỡ được luyện thiên lô sức mạnh sao? Bắc Đẩu giáo nguyên lão đều không ôm hy vọng, luyện thiên lô quá mạnh, đại năng đều phải cẩn thận ứng đối. Huống chi là ba vị thần vương, bọn họ vì sao không đi? Ta nếu là bọn họ sẽ rút đi Bắc Đẩu tinh vực. Trên đường nói không chắc muốn trốn khỏi hy vọng. Có người nói như vậy, gây nên người thở dài. Các ngươi không nhìn thấy sao? Ba người bọn hắn đứng ở Bắc Đẩu tinh tháp trước mặt. Mục đích của bọn họ là vì Tô Viêm. Nếu như Tam Đại Thần Vương bỏ chạy, Bắc Đẩu tinh tháp vỡ vụn, Tô Viêm mạng nhỏ khó bảo toàn. Thật không biết Tô Phong Tử Tiềm có thể mạnh như thế nào. Dĩ nhiên sẽ làm tổ điện trăm phương ngàn kế nghĩ phải bắt sống bọn họ. Tam Đại Thần Vương tuyệt đối sẽ lực bảo đảm Tô Viêm. Thế nhưng ta cảm thấy không có hy vọng quá lớn. Có người líu lưỡi, bọn họ đứng ở chỗ rất xa quan chiến, nhưng vẫn có thể cảm ứng được luyện thiên lô phóng thích nóng rực ánh sáng. Dường như trong vũ trụ bá chủ đang thức tỉnh, phun trào ra ngập trời màu đỏ thấm quang hà. Trong thiên địa nổ vang rung trời, Tam Đại Thần Vương gánh vác vô tận luyện thiên lô sức mạnh. nhưng cũng bị luyện thiên lô sức mạch đánh khí huyết quay cuồng. Khóe miệng chảy máu, thần vương thân thể đều lảo đảo, có thể thấy bọn họ chịu đựng hủy diệt đả kích. Phí công giãy giụa, các ngươi càng là như vậy, nói rõ Tô Viêm càng là trọng yếu. Tổ thừa lãnh khốc gầm thét, hắn bàn tay lớn đột nhiên lay động, luyện thiên lô treo ngược mà xuống. Lò kia miệng dường như nuốt lấy một cái tinh vực tiên động. Hô hấp chớp mắt, dáng đỏ ngàn tỷ sợi, để đại đạo run rẩy, nhật nguyệt đều nứt, hết thảy tất cả đều đang luyện thiên lô ảnh hưởng bên dưới biến thành cho bụi. Có người đều nhìn thấy bắc đầu tinh trên trời xanh, bị tiên lô chật ních, sắp nuốt vào tam đại thần vương. Tiểu gia hỏa, gia gia ngang dọc vũ trụ thời điểm, ngươi còn ở bú sữa mẹ, muốn giết chúng ta, tiểu tử ngươi là đang nằm mơ sao? Hạ Hầu hét giận dữ, tam đại thần vương bạo phát khí tức xông thẳng lên trời. Hắn đột nhiên ném đi đại cốt bổng, cây này óng ánh long lanh đại cốt bổng ở tam đại thần vương sức mạnh liên thủ vận chuyển bên dưới. Như là một cái bị xé rách gông xiềng thần ma, lộ ra khí tức khủng bố vô biên. Vù, đại cốt bổng thiêu đốt, nằm ngang ở bầu trời. Nó phun trào ra cổ xưa sức mạnh, lan truyền các loại âm tụng kinh hùng vĩ. Mọi người chấn động, phát hiện đại cốt bổng bên trong bay ra ngoài một ít hung thú, cự cầm, thậm chí ngay cả chu tước cùng thần hoàng loại sinh linh này đều có. Nó chính là dùng rất nhiều hy thế bảo cốt rèn đúc mà thành cốt bổng. Cái này hung binh cực cường, đang giác tỉnh chớp mắt, bùng nổ ra vô cùng vô tận cự hung cái bóng, nhằm phía luyện thiên lô. Hai đại chí bảo va chạm, như là nổ tung năm tháng sông dài, cuồn cuộn ra óng ánh ánh sáng. Hơi thở này quá hung, truyền khắp toàn bộ bắc đầu tinh vực, thanh thế mênh mông trình độ khó có thể đánh giá, dường như hai đại vũ trụ đụng vào nhau. Khe lớn lan tràn 10 vạn dặm, bọn họ chặn lại rồi luyện thiên lô. Thần linh đều kinh hãi, vậy cũng là một món chí bảo vô thượng, lại bị tam đại thần vương lấy ra một tông bí bảo chặn lại rồi. Cái kia đại cốt bổng là một tông bảo vật gì? Ta thế nào cảm giác khí tức đáng sợ, tựa hồ vẻn vẹn chỉ là so với vô thượng chí bảo nhược một ít. Khó nói. Vô thượng chí bảo quá mạnh, thần vương vô pháp đánh ra toàn thịnh sức mạnh, chỉ có đại năng mang theo luyện thiên lô mới có thể thức tỉnh mạnh nhất lực lượng. Các cường giả nghị luận, luyện thiên lô cùng đại cốt bổng va chạm một tầng tiếp một tầng. Tổ thừa phát ra tiếng giống to, liên hợp thần vương kích hoạt luyện thiên lô, này thiên lô càng ngày càng dọa người rồi, trong lò dâng lên ăn tiên quang. Như là một khẩu tiên đạo binh khí, không gì sánh kịp đáng sợ. Thật là đáng sợ luyện thiên lô, nó phỏng chừng đều có thể tiêu diệt đại năng thánh binh. Các cường giả run rẩy, nhìn thấy trắng sáng như tuyết đại cốt bổng chấn động mạnh mẽ. Cốt bổng bên trên dần hiện ra các loại trật tự đạo ngân. Thế nhưng chúng nó ở luyện thiên lô ảnh hưởng bên dưới, từng cái bắt đầu lờ mờ, thậm chí hướng đi hư vô. Đây là bị tiêu diệt rồi. Các ngươi không được, luyện thiên lô há có thể là các ngươi có thể chống đối. Tổ thừa lạnh lẽo quát lên, bảo vệ một cái Tô Viêm, dùng tam đại thần vương tính mạng, ta xem không đáng giá. Tàn khốc hình ảnh, luyện thiên lô rơi xuống, đánh cốt bổng run rẩy. Tuy rằng hai người vực tràng vẫn là va chạm, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra. Theo thời gian trôi đi, cốt bổng ẩn chứa thần lực bắt đầu cấp tốc hạ thấp. Đây là bị vô thượng chí bảo áo nghĩa tiêu diệt đều muốn tan thành mây khói. Hạ Hầu tam đại thần vương gào thét liên tục, ở luyện thiên lô quấy dày bên dưới. Bên trong cơ thể của bọn họ khí huyết cũng bắt đầu suy yếu. Này là phi thường vấn đề nghiêm trọng, ở chống đỡ đến liền nguy hiểm, tam đại thần vương sẽ nuốt hận ở luyện thiên lô bên dưới. Ngu xuẩn mất khôn, cái kia liền lên đường đem. Côn Thương vực bọn họ cũng đang thét gào. Thần Vương Tinh Nguyên không muốn sống xuyên qua luyện thiên lô. Bếp lò này vẫn duy trì trạng thái như thế này. Tiên lô kéo dài phát sáng. Chấn cốt bổng xây dựng vực tràng lực lượng bắt đầu thủng trăm ngàn lỗ. Đều có vô biên đáng sợ khí tức xuyên qua mà xuống. Muốn một lần vỡ diệt tam đại thần vương. Dáng đỏ cuồn cuộn thế giới. Chôn xuống tất cả. Tam đại khí huyết ngập trời thần vương. Đều phải bị thôn phệ. Đây là đủ khiến người tuyệt vọng hình ảnh. Rất nhiều người đều không nhịn quan sát. Nhưng mà ở làm luyện thiên lô lực lượng đều muốn lan đến gần Bắc Đầu Tinh tháp thời khắc. Lu mờ ảm đạm Bắc Đầu Tinh trong giây lát rừng rực lên. Nó như là khôi phục trong cổ sử vinh quang. Lộ ra tầng tầng trật tự ánh sáng. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.